Đô thị tu chân y thánh. 580, chương 580, Dạ Yến. Góc truyện audio.com. Làm thị quay số một chuyến đặc biệt dừng sát ở Thiên Hồng Đại Tửu Điếm bãi đậu xe dưới đất nội. Có hai đạo thân ảnh liền từ trong đó đi ra. Đồng thúc thúc, thực sự là xin lỗi a, lúc đầu đêm nay ta là nói đơn độc mời ngươi ăn cơm. Nào biết, hai đạo nhân ảnh trong đó một vị rõ ràng thoạt nhìn chỉ có 27-28 nam tử. Có chút ngượng ngùng tha cái bù thêm. Nói, hiển nhiên nam tử kia không là người khác, chính là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu. Mà một vị khác tắc dĩ nhiên chính là Đồng Văn Thành Đồng Thư Ký. Lúc đầu hai người bọn họ tối nay là nói đơn độc ăn cơm. Có thể thế nhưng bên kia, kẻ dối trá phụ mẫu bên kia chân thực quá nhiệt tình. Phải cảm tạ Trần Phi ngày hôm nay giúp bọn hắn cái này đại ân. Muốn mời hắn ăn cơm, chân thực không lay chuyển được. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng chỉ có mang theo Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư cùng nhau tới. Dĩ nhiên, hắn cũng không có trong điện thoại đề cập Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư thân phận. Mà là chỉ nói có một vị trưởng bối muốn theo tới hắn cùng đi. Đối với lần này, kẻ dối trá phụ mẫu hai người đương nhiên sẽ không cự tuyệt lạc. Đâu, đều là ăn, nhiều người còn nóng nháo một ít. Người nói là đi Trần tiên sinh. Đồng Văn Thành lắc đầu cười cười. Hai người ngồi vào thang máy. Một lát sau, làm hai người bọn họ ngồi thang máy đi tới Thiên Hồng Đại Tửu Điếm 11 tầng thời gian. Tiểu Trần, làm cửa thang máy mở. Nhất thời liền có một vị giọng nữ từ thang máy ngoại chuyện đến. Trần Phi nghe vậy quay đầu theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy vẻ mặt kích động kẻ dối trá mẫu thân Vương Anh. Còn có một vị khác mặc Âu phục, ước chừng theo chừng 50 tuổi trung niên nam nhân chính hướng bọn họ bên này cửa thang máy bước nhanh đi tới. Thậm chí không đợi Trần Phi hai người từ trong thang máy đi ra. Vương Anh Vương A Di cũng đã không nhẫn nại được kích động. Nhiệt tình chào mời nói. Lại nói tiếp. Hắn cùng Trần Phi cũng quả thật có tốt một đoạn thời gian không gặp mặt. Vương A Di, Hoa thúc thúc các ngươi khỏe. Trần Phi dĩ vãng cùng kẻ dối trá mụ mụ quan hệ tốt vô cùng. Cũng ngay tức khắc nhiệt tình nghênh đón. Người khỏe, ta là Trần Phi bằng hữu ba ba. Hoa Minh, ngài chính là Trần Phi trong miệng vị trưởng bối kia đi. Xin chào, thỉnh. Chúng ta đính căn phòng đang ở bên trong. Hoa Minh là làm ăn. Ở đây mặt ứng phó trên tự nhiên có hắn một bộ. Gặp Trần Phi hơi có chút vắng vẻ. Hắn vị trường bối này. Liền ngay tức khắc vươn tay nhiệt tình cùng hắn nắm nói. Hiển nhiên, đến bây giờ hắn tựa hồ cũng còn không nhận ra được Đồng Văn Thành là ai. Thấy tình cảnh này. Đồng Văn Thành lời từ hắn trong đương nhiên không khó nghe ra. Cái này Hoa Minh, tựa hồ còn không có đem hắn Đồng Văn Thành nhận ra. Không biết hắn thân phận thật sự. Nghĩ đến đây, chỉ thấy kỳ khóe miệng hơi hiện ra một chút chế nhạo mỉm cười. Vươn tay cùng Hoa Minh nắm tay. Nói, xin chào, Hoa tiên sinh rất hân hạnh được biết ngươi. Ta họ Đồng. Gọi Đồng Văn Thành, quảng cáo, Đồng Văn Thành, ta thế nào cảm giác tên này hình như tại nơi nghe qua. Hơn nữa lão ca, ta tốt như vậy giống như cảm giác ngươi gương mặt này. Tựa hồ ở nơi nào bình thường gặp tựa như, nghe vậy Hoa Minh hơi ngẩn người. Tựa hồ cảm giác tên này có chút quen thuộc, thậm chí còn cảm giác Đồng Văn Thành gương mặt đó. Tựa hồ ở đâu gặp thông thường. Nhưng chỉ có óc đột nhiên một chút kẹt, không nghĩ ra, ha ha ha, Hoa thúc thúc, ngươi xem Đồng thúc gương mặt này, có đúng hay không ở trong tivi bình thường gặp, nghe vậy thấy thế Trần Phi nhịn không được một chút bật cười. Cũng có chút chế nhạo hỏi, trong tivi, nghe vậy Hoa Minh sửng sốt tốt nửa ngày, nhìn Đồng Văn Thành bên kia mặt lại tỉ mỉ quan sát hơn nửa ngày. Có thể theo sát mà đột nhiên, trên mặt hắn thần sắc lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Sau đó trong mắt đều tốt giống như thoáng cái trợn tròn vậy. Đầu lưỡi cũng thắt lên, lắp bắp run giọng nói. Ngài, ngài, ngài, đồng, đồng, ngài là đồng, bí thư, ngươi là đồng Văn Thành đồng bí thư. Không có thể như vậy. Đồng Văn Thành gương mặt này, hắn đúng là tại bọn hắn cùng Châu Thị đài truyền hình thành phố kênh bên trong trải qua thường gặp được. Nhưng vấn đề là, Đồng Văn Thành đồng bí thư, cái loại này thân phận siêu cấp thị uy một tay, đó là cái gì khái niệm? Đối với hắn loại này tiểu tiểu tiệm châu báu lão bản mà nói, chân thực quá mức xa vời. Thậm chí hắn căn bản đều không nghĩ tới, mình đời này, cư nhiên một ngày kia có thể cùng Đồng Văn Thành đồng bí thư nắm tay. Cái gì? Đồng Văn Thành đồng bí thư. Liên Vương Anh Vương A gì cũng lấy làm kinh hãi. Trên mặt hiện ra ngốc lăng vẻ. Ngây ngốc, hiển nhiên coi như nàng là một nữ tác nhân gia. Cũng hoàn toàn minh bạch. Đồng Văn Thành đồng bí thư. Cái này sáu tự, ý vị như thế nào? Đây chính là bọn họ Tỉnh Lỵ cùng Châu không thể nghi ngờ một tay. Siêu cấp lớn quan, nhưng bây giờ, hiện tại, đồng thúc, xem ra bọn họ nghĩ ngươi là giả mạo. Không quá giống như a, ha ha ha. Thấy tình cảnh này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện. Nhịn không được cười ha ha. Ta thoạt nhìn tựu thật giống như vậy giả mạo sao? Sớm biết rằng, vừa rồi nên đem Trầm Khải kêu lên. Đồng Văn Thành đồng bí thư cũng cảm giác có chút buồn cười. Tự ngu tự nhạc nói. Không, không, không phải là, đồng bí thư ngươi đừng hiểu lầm. Ta không phải là ý tứ này. Ta chỉ vâng, chỉ là không nghĩ tới cư nhiên có thể nhìn thấy ngài. Phải biết rằng ngài có thể là chúng ta cùng Châu Thị uy một tay. Tỉnh uy đầu sỏ a, ta là thật không nghĩ tới cư nhiên có thể tại đây nhìn thấy ngài. Hòa Minh lắp bắp nói rằng, sắc mặt như trước rung động. Không có biện pháp, coi như trước hắn cũng đã biết. Con của hắn huynh đệ Trần Phi, tự hồ cùng bên trong thành phố đồng bí thư có quan hệ gì. Có thể hắn vô luận như thế nào cũng đều nghĩ không ra. Đêm nay ăn cái này cơm, Trần Phi trong miệng trưởng bối, lại là Đồng Văn Thành đồng bí thư. Lão nhân già ông ta cư nhiên đích thân đến. Nhất thời Hoa Minh trong lòng đúng Trần Phi bình định, lại lần nữa tăng vọt tới một đáng sợ cao độ. Có thể đem đồng bí thư lén ước đi ra ăn buổi tối. Cái này cái gì khái niệm? Hoa lão bản, hiện tại thế nhưng lúc tan việc, ta chính là Đồng Văn Thành mà thôi. Không là cái gì đồng bí thư. Nếu không chúng ta đi vào trước ngồi đi. Nghe vậy thấy thế Đồng Văn Thành đồng bí thư lại khẽ mỉm cười một cái. Nói, đúng vậy, Hoa thúc thúc, ta cũng đều đem đồng bí thư tự mình mời tới. Người cũng không thể nhượng hắn cứ như vậy ngây ngốc đứng ở nơi này đi. Vương Di, chúng ta vào đi thôi. Gian phòng ở đâu? Trần Phi cũng mở miệng cười nói. Sau đó tựu thấy bọn họ tiến nhập đã sớm định căn phòng tốt nội. Chỉ chốc lát sau, cơm nước cũng bắt đầu lục tục thượng. Tiểu Trần, đồng bí thư, sự tình hôm nay chân thực rất cảm tạ các ngươi. Ta miệng ngốc, cũng không biết cần thế nào biểu đạt trong lòng biết ơn. Trước hết khô vi kính, chờ nhập tọa sau, mọi người ngươi một lời ta một câu trò chuyện không sai biệt lắm sau. Hoa Minh đột nhiên đứng lên bưng một chén rượu lên, hướng Trần Phi cùng với Đồng Văn Thành đồng bí thư sắc mặt không gì sánh được thành khẩn cảm kích nói. Sau đó liền đem trong tay rượu, uống một hơi cạn sạch. Không có biện pháp, ngày hôm nay chuyện này nếu không phải là bởi vì Trần Phi, nếu không phải là bởi vì Đồng Văn Thành đồng bí thư ra mặt, vậy bọn họ Kim Nam Châu Bảo tựu còn thật không biết sẽ là một cái dạng gì bi thảm kết quả ni. Dù thế nào lấy hắn Hoa Minh năng lực, Coi như tại đây cùng Châu Kỳ thực cũng hơi có chút quan hệ. Nhưng cũng hay là thật bất quá tình cục phó công tử. Trịnh Chính Bân, đúng vậy, Tiểu Trần, Đồng Bí Thư, lần này thực sự là quá cảm ơn các ngươi. Nếu không hai chúng ta đều thật không biết cần làm thế nào mới tốt. Ta cũng mời ngươi các một chén. Vương Anh Vương A Di cũng đứng lên. Bưng một chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Để bày tỏ đạt trong lòng đúng Trần Phi còn có Đồng Bí Thư lòng biết ơn. Ai? Hoa thúc thúc. Vương Di các ngươi làm cái gì vậy? Ta cùng kẻ dối trá quan hệ thế nào? Đều là thuận lợi lao. Vương Di ngươi không phải là không uống rượu sao? Nhanh đừng uống. Không cần như vậy. Nghe vậy thấy thế Trần Phi lập tức nói. Nếu đổi lại là những người khác. Nói không chừng hắn hiện tại đều đã thản nhiên tiếp nhận rồi. Có thể Hoa Minh, Vương Anh hai người lại không giống với. Bọn họ là xảo quyệt phụ mẫu. Tính chất không giống với. Đúng vậy. Lại nói tiếp chuyện này coi như là chúng ta bình thường làm việc không làm tốt. Nếu không tiểu tử kia làm sao dám như vậy minh mục trương đàm con mắt vô pháp kỳ. Ỷ thế hiếp người. Nói chung đây là chúng ta phải làm. Vì vậy tạ cũng không cần. Bất quá tửu vẫn là có thể uống. Ha ha ha. Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư vừa cười vừa nói. Sau đó bưng một chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Coi như là cho đủ Hoa Minh phu phụ mặt mũi. Mặc kệ nói như thế nào. Cần phải muốn cảm ơn các ngươi lưỡng. Quên đi. Không nói những. Này. Tiểu Trần. Dùng bữa. Đồng Bí Thư. Ta mời ngươi một chén nữa. Mà ở thấy tình cảnh này. Gặp Đồng Bí Thư Đồng Văn Thành cư nhiên cũng như cái này cho mình phu phụ mặt mũi. Nhất thời Hoa Minh trên mặt cũng không nhịn được kích động đến mặt mày hồng hào. Cũng dần dần thả, cả tiếng hét uống. Người cái này thối tửu quỳ, uống ít chút. Ngày mai Đồng Bí Thư khẳng định còn có đại sự phải bận rộn ni. Thấy thế Vương Anh lại liền vội vàng kéo chồng mình. Rất sợ cái này thối tửu quỳ một chút uống mờ. Không đúng mực, đình lại đến Đồng Bí Thư ngày mai công tác. Vương Di không có chuyện gì. Ta xem Đồng Thúc gần nhất áp lực cũng có chút đại. Có thể thích hợp buông lỏng một chút. Dù thế nào có ta ở đây. Ngày mai giúp chuẩn nhượng tinh thần hắn Trấn Hưng đi làm. Người nói là đi, Đồng Thúc. Thế mà Trần Phi lại cười đem Vương Anh ngăn lại. Ý bảo cái này không có chuyện gì. Bởi vì lúc đầu Đồng Văn Thành đêm nay tựa hồ tự muốn uống rượu. Có người Trần tiên sinh những lời này. Ta an tâm, Hoa lão ca, chúng ta tới đi hai vòng. Thời gian rất lâu không có thể như thế buông lỏng một chút. Ta cần phải quý trọng đêm nay cơ hội này a. Nghe vậy Đồng Văn Thành cười lớn một tiếng. Cũng bưng trên ly, Trần Phi nói không sai. Gần đoạn thời gian hắn áp lực hơi lớn, là muốn buông lỏng một chút. Quảng cáo. Dù thế nào có Trần Phi câu nói kia, hắn tự nhiên cũng không sợ đình lại đến ngày mai công tác. Đối với Trần Phi quỷ thần khó lường y thuật, hắn vẫn rất tín nhiệm. Vậy được rồi, gặp Đồng Bí Thư mình cũng nói như vậy. Vương Anh cũng liền không lại ngăn cản. Theo sát mà chỉ thấy Trần Phi đột nhiên hỏi. Vương Di, kẻ dối trá tiểu tử kia đâu? Thế nào gần nhất ta đều liên lạc không được hắn a, ngày hôm nay cũng không thấy bọn họ với ngươi cùng đi. Hắn rất sớm trước đã phát hiện kẻ dối trá liên lạc không được. Chỉ là bởi vì lục tục sự tình các loại, mà bỏ quên sự kiện kia mà. Hiện tại rốt cục đợi được có cơ hội. Hắn tự nhiên muốn hỏi một chút. Ngươi nói tiểu tử kia, ai, một lời khó nói hết a. Có thể nghe nói Vương Di lại đột nhiên thở dài một hơi. Có chút bất đắc dĩ lại buồn bực nói. Một lời khó nói hết. Nghe vậy dù là Trần Phi đều ngẩn người. Sau đó nghiêm sắc mặt nói. Vương Di, kẻ dối trá phát sinh chuyện gì sao? Phát sinh chuyện gì cũng không có. Chỉ là tiểu tử thúi kia. Cũng không biết đột nhiên nổi điên làm gì. Từ lần trước Ma Cao sự kiện kia mà sau, hắn vẫn thần thần cằn nhằn nói muốn đi bái sư học công phu. Vương Anh biểu tình càng không nại. Bái sư học công phu. Nghe thế Trần Phi trên mặt thần sắc bỗng nhiên ngẩn người. Chợt khóe mắt hiện ra lau một cái vẻ phức tạp. Không nghĩ tới, lại là có chuyện như vậy. Xem ra tên kia là có chút không cam lòng APS thông chi một việc mà. Từ hôm nay trở đi đến tuần này cuối tuần, cơ sở canh tân từ mỗi ngày canh 3 tạm thời xuống đến mỗi ngày 2 canh. Từ thứ 2 bắt đầu, khôi phục bình thường, bởi vì khí cầu chuẩn bị bồi người nhà đi ra ngoài du ngoạn mấy ngày. Mình cũng buông lỏng một chút, mặt khác cái này 5 ngày mỗi ngày ít càng chương 1. Tương đương với tuần này ta thiếu 5 chương, cuối tuần sẽ toàn bộ bổ túc đến. Điểm ấy có thể thỉnh các vị bạn đọc yên tâm, khí cầu sẽ không thiếu càng. Cho vài cái thanh nha anh em, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử, cách chương.